Hoàng hậu đừng đi, chương 59, hộ ta Giang Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu tới Thiên Môn Quan đã là hôm sau sáng sớm, biên thành yên tĩnh, vó ngựa bước qua đường tắt truyền ra rõ ràng hồi âm, bởi vì là chiến lược yếu địa trong thành bách tính so nội thành thiếu lúc đó con đường không người, trên thành lâu chiến kỳ tung bay, Tạ Nhu xa xa nhìn lại, thấy ám sắc vòm trời hạ mơ hồ bóng người lui tới tuần tra, nhất phái túc mục nghĩ đến Đàm Thanh Viễn đã xuống tay an bài Đàm Thanh Viễn so nàng sớm đến hai cái canh giờ, tại ám vệ hiệp trợ hạ thăm dò phòng thủ thành phố cùng quân bị, đánh giặc một chuyện hắn không thành thạo, nhưng tốt xấu quản lý quá một châu chính vụ. Đối biên quan thành trì kết cấu có chút hiểu biết, không bao lâu liền đem bản địa dư đồ đánh dấu rõ ràng. Hắn cầm lấy đồ ở ánh nến trước nhìn kỹ mấy lần, thâm giác này chiến gian nan, biên quan hoang vắng, binh lực không đủ để bao trùm sở hữu phòng ngự điểm, hơi có vô ý liền thua hết cả bàn cờ. Chính nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chợt nghe có tiếng bước chân đến gần, Tạ Nhu thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa. Ban đêm lạnh lẽo, nàng khoác một kiện màu xanh lá áo choàng, cổ tay áo lộ ra tới đầu ngón tay đông lạnh đến ửng đỏ, Đàm Thanh Viễn không nghĩ tới nàng tới nhanh như vậy, nhìn dáng vẻ là cưỡi ngựa chạy nhanh. Vốn muốn nói cái gì đó, Tạ Nhu lại nhìn mắt dư đồ thẳng hỏi. Đàm đại nhân quen thuộc biên quan sự vụ, lấy Thiên Môn Quan thủ vệ số lượng, có thể thủ thành mấy ngày? Đàm Thanh Viễn trầm mặc một chút, nói. 3 ngày, nhiều nhất 5 ngày. Này không phải cái tin tức tốt, cho dù là Tiêu Thừa Khải hoặc là ca ca ở chỗ này, lấy hiện tại binh lực cũng chỉ có thể làm được trình độ này, xoay chuyển chiến cuộc cơ hội cực kỳ bé nhỏ, chỉ là gần chỗ tiếp viện binh mã ly nơi đây còn có 5 ngày cước trình, bọn họ tổng muốn chống được khi đó mới được. Đàm Thanh Viễn dự đoán đến trong đó hung hiểm liền miệng khô lưỡi khô, lòng bàn tay không khỏi toát ra hãn tới, nhưng trái lại Tạ Nhu dường như không có gì thần sắc khẩn trương, với chỗ tối lén lút nhìn nàng, hắn điều chỉnh chính mình hô hấp tâm thần tựa hồ chấn định chút, ước chừng nữ tử trên người có loại an tĩnh lực lượng, ở hắc ám chỗ sâu trong như một loan nhu nguyệt làm nhân tâm an. Tạ Nhu lại hỏi hắn bố trí, Đàm Thanh Viễn sợ nàng nghe không hiểu, liền đơn giản mà nói một chút, Tạ Nhu gật gật đầu, đem đồ thượng đánh dấu vị trí nhanh chóng xem qua, chỉ vào phía tây nam nói. Đàm đại nhân nhưng ở chỗ này lưu lại đường sống, Đàm Thanh Viễn tò mò nói. Vì sao, phía tây nam kinh nghiệm chiến hỏa có công phá khả năng. Tạ Nhu nói, vây thành thất khuyết từ trước đến nay thủ thành chỉ thủ 3 mặt, phía tây nam Liêu Bạch nhìn như nguy hiểm, lại có phản kích cơ hội, đồ thản chiến thuật lấy xung phong liều chết là chủ, không tốt công thành, nhìn đến như vậy an bài, sẽ cho rằng trong thành binh lực thiếu thốn, không tự giác mà đem tự thân binh lực tập trung ở chỗ yếu tìm kiếm đột phá, đến lúc đó ta quân liền có cơ hội cho đòn nghiêm trọng, tuy rằng không thể lập tức đánh lui đồ thản, nhưng đem chiến tuyến kéo trường, nhiều hoãn một ngày. Nàng giọng nói mềm nhẹ hữu lực lại làm Đàm Thanh Viễn càng nghe càng kinh dị, đôi mắt chừng đến lão viên. Tạ Nhu nhìn hắn nửa ngày không nói chuyện, hơi kinh ngạc nói. Đại nhân làm sao vậy? Đàm Thanh Viễn há miệng thở dốc, vẻ mặt kinh ngạc đến ra không được thanh, hắn vừa rồi còn nghĩ nàng một chút cũng đều không hiểu hành quân đánh giặc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thường nữ tử cơ linh cũng liền thôi, nàng như thế nào cái gì cũng biết, liền kém một thân võ nghệ trực tiếp thượng chiến trường gờ yêu ta ết địch. Ngươi, hắn đầu óc phát ngốc, Tạ Nhu cười cười, hồn không thèm để ý nói. Bất quá là xem qua mấy quyển sách giải trí thôi, Đàm đại nhân nếu cảm thấy này cử không ổn, lại làm an bài chính là. Đàm Thanh Viễn biết nàng lại khiêm tốn, chỉ là trong lòng cũng càng thêm tò mò này đó đều là ai dạy cho nàng, liền tính là thế gia đại tộc cũng sẽ không giáo nữ từ mấy thứ này, không khỏi quá không thể tưởng tượng. Tạ Nhu không có ở lâu, Trác Viễn đi theo nàng phía sau, bước chân hơi dừng một chút nhìn nữ tử bóng dáng, hắn thuận miệng cùng Đàm Thanh Viễn nói một tiếng. Nếu đại nhân có gì khó xử nhưng cùng tiểu thư thương lượng, tiểu thư cố ý tương trợ mới có thể tới đây, Đàm đại nhân trong lòng hiểu rõ liền hảo. Đàm Thanh Viễn gật gật đầu than thở nói. Đa tạ cô nương, chiến sự tuy cùng nàng có chút liên hệ, nhưng một nữ tử thâm nhập biên quan thật sự là quá nguy hiểm, như vậy một cân nhắc hắn trong ngực liền dâng lên vài phần thâm tình cùng hào khí tới, chẳng sợ đánh bạc một cái tính mạng cũng muốn hộ đến nàng chu toàn, bồi nàng chờ phi khanh huynh trở về. Trác Viễn tự nhiên không biết hắn tưởng chật, chỉ xem hắn biểu tình đi vài phần khẩn trương yên tâm một ít. Tạ Nhu một người trở về sương phòng, phu nhân hơi làm nghỉ tạm, nếu có việc thuộc hạ lại đến bẩm báo. Trác Viễn nói, Tạ Nhu gật gật đầu, nàng nhớ chiến sự, nhưng hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lại nói tiếp nàng đã có chút thời điểm không hào hào nghỉ ngơi, lại cũng ngủ không được, biên thành phòng ốc khô ráo ấm áp, nàng liền ngồi xuống dưới nửa ỷ trên đầu giường phiên binh thư. Hành quân bày trận những việc này, nàng nguyên bản là sẽ không. Giống rất nhiều nữ tử giống nhau, nàng đối quân sự cũng không ham thích. Ca ca tuy rằng là tướng quân, nhưng hắn rất ít cùng nàng nhắc tới trên chiến trường sự, ngược lại là Tiêu Thừa Khải, xử lý chính vụ cũng không kiêng dè nàng, ban đêm khêu đèn, hưng phấn lại hoặc buồn rầu mà đem triều đình đối ân ngại thì y hát hình chiến đấu giảng cho nàng nghe, nàng chống cằm uống trà, nhìn hắn khí phách hăng hái. Chậm rãi, nàng liền nghe lọt được, từ lúc bắt đầu ngây thơ không biết đến ngẫu nhiên có thể cùng hắn liêu thượng vài câu, thẳng đến sau lại nàng chính mình nhàn tới không có việc gì cũng sẽ chọn mấy quyển binh thư xem. Nàng còn nhớ rõ hắn nói, tứ hải tới triều cố nhiên hảo, nhưng mà chung quanh hồ lang hoàn hầu trung quy không phải kế lâu dài, một ngày kia hắn muốn san bằng Man Quốc còn vũ nội thanh minh. Lời nói còn văng vẳng bên tai, chính là người nói chuyện lại âm tín toàn vô, nói không hoảng hốt là giả. Sẽ lo lắng hắn có hay không bị thương, đã nhiều ngày là như thế nào quá, sẽ khó có thể khắc chế tưởng niệm còn có ca ca. Nàng càng là liền tưởng cũng không dám tưởng, biên quan chiến hỏa bay tán loạn, không biết bọn họ hay không bình an, loại này không biết sợ hãi giống trong vực sâu lốc xoáy thực dễ dàng đem người hít vào u minh, chỉ có cách bọn họ gần một ít nàng mới có thể dễ chịu điểm. Nếu là bọn họ tồn tại, nàng muốn cái thứ nhất nhìn thấy, nếu bọn họ thật sự có gì bất chắc bên này quan cũng không nhiều lắm nàng một bộ xương khô. Như vậy ý niệm qua lại quay cuồng mấy lần, trùy tâm chi đau cũng đau đến chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đè đè ấn đường, tiếp tục đem chính mình trầm ở quyển sách, ý đồ lấy cái này phương thức giảm bớt chút sợ hãi. Sự thật chứng minh nhiều ít vẫn là hữu dụng, nàng nhìn trong chốc lát hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ, trong mộng lưỡi mát chỉnh tề, chiến kỳ tung bay vĩnh lập không ngã. Như vậy ngủ ước có hai chú hương công phu, chân trời hình như có trống trận thanh từ xa xôi cảnh trong mơ truyền tiến trong tai, thanh âm nặng nề, lúc đầu còn nghe không rõ lắm, theo sau còn lại là trăm cổ tề minh thanh chấn trời cao. Tạ Nhu bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nhân đứng dậy quá gấp, suýt nữa đụng vào ghế. Nàng đẩy cửa ra thấy Trác Viễn cùng cái khác ám vệ sắc mặt nghiêm túc ngắm nhìn thành lâu, tiếng kêu đã từ ba mặt truyền đến, liền đám mây đều nhuộm thành màu đỏ. Tìm người thăm tiền tuyến tin tức có bất luận cái gì biến hóa tùy thời tới bẩm. Nàng đối Trác Viễn nói, Trác Viễn ứng, lại đem một bộ phòng thủ thành phố bố trí đồ giao cho trên tay nàng, thấp giọng nói. Thuộc hạ cần tuân nương nương ý chỉ, ám vệ doanh là trong thành duy nhất lực lượng cơ động mà thuyên truyền ám vệ doanh tham chiến, trừ bỏ hoàng thượng thánh chỉ cũng chỉ có hoàng hậu có thể hạ lệnh. Tạ Nhu nắm chặt đồ cuốn ấn đường một túc lại tiếp theo giãn ra khai. Hiện giờ nàng cùng Tiêu Thừa Khải tuy trời nam đất bắc nhưng vẫn như cũng có thể sóng vai mà đứng, cộng đồng bảo hộ xã Tắc Giang Sơn, thật là may mắn. Cách chương.